Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, Nam Khánh bản sau cơn mưa tiểu cố sự. Mà lúc này, cửa hàng tình báo bên trong, trịnh kiện trong hệ thống nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Đến từ Lý Vân Duệ oán niệm trị cộng 100, cộng 100, cộng 100, chậc chậc. Xem ra bức họa này lực sát thương thật không nhỏ. Trịnh kiện vuốt cằm, ngắm nghía treo trên tường, kim cương na cha, bản Lý Vân Duệ chân dung. Càng xem càng hài lòng. Ta bức họa này, quả thực chính là vượt thời đại đại tác. Đáng tiếc Hầu Hy Bạch không có cơ hội nhìn thấy. Không phải vậy khẳng định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Đối ta cái này sư huynh cúi đầu liền bái. Ông chủ. Ngài đây là đem trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử đều đắc tội a. Chấm ngoặc kép, Đăng Tử Kinh đứng tại trịnh kiện bên cạnh nói. Hắn hiện tại là phục trịnh kiện. Làm hoàng đế bệ hạ đồng hành oan gia đoạt mối làm ăn. Đùa giỡn đương triều trưởng công chúa. Trêu chọc nhị hoàng tử. Cái này mới mấy ngày ngắn ngủi. Đem toàn bộ Nam Khánh người có quyền thế nhất đắc tội mấy lần. Lại còn có thể vẫn như cụ vững như Thái Sơn đứng ở chỗ này thưởng họa. Đăng Tử Kinh có thể không bội phục sao? Luận tiện, chính mình cái này ông chủ mới tuyệt đối là trí cường giả. Đã vô địch, đúng rồi, ông chủ, trưởng công chúa chính là Đông Cung Thái Tử mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Ngài cái này tương đương với liền Thái Tử cũng đắc tội. Ông trời của ta, đương kim bệ hạ, tương lai bệ hạ. Nhị hoàng tử tương lai cũng có thể trở thành bệ hạ. Ông chủ, ngài đây cũng quá, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là trí tiện người. Cái này kêu là, trịnh kiện xua tay, lão đằng A, người đây là hiếm thấy nhiều quái. Đối với trưởng công chúa Lý Vân Duệ, trịnh kiện có thể có cái gì tốt sắc mặt mới là lạ. Nữ nhân này, có thể xưng Nam Khánh Hải Vương tốt sao? Cùng Lâm Nhược Phủ có một chân. Sinh ra nữ nhi tư sinh Lâm Uyển Nhi, cùng huynh trưởng Khánh Đế có một chân, có thể tham khảo sau cơn mưa tiểu cố sự, cùng Thái tử Lý Thừa Càn có một chân. Lý Thừa Càn ngưỡng mộ nàng cái này đại khánh đệ nhất mỹ nhân không phải một ngày hai ngày. Họa nhiều như vậy không có mặt nữ nhân chân dung treo ở Đông Cung. Kỳ thật chính là hắn cô Lý Vân Duệ. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, ngầm còn không biết có bao nhiêu lốp xe dự phòng. Tổng kết lại liền một câu, quý vòng thật loạn, liền hỏi ngươi, kích thích hay không? Bóng đêm thâm trầm, người đi trên đường càng ngày càng ít, hai cái thân mang y phục dạ hành, đầu đội mũ rộng vành bóng dáng đi tới góc đường, nhìn một chút xung quanh, xác định không có người, cái này mới lừa vào ngõ nhỏ, đi tới cửa hàng tình báo phía trước, hai người nhìn một chút bảng hiệu, liền đi đến. Đăng Tử Kinh thấy thế nghênh đón tiếp lấy. Hai vị cần cái gì tình báo? Bản điếm quy củ, một vấn đề 100 lượng. Hai người này đều che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Sau lưng cái kia nhìn thấy Đăng Tử Kinh chào đón, lập tức không để lại dấu vết cầm trường kiếm bên hông. Tỳ thời chuẩn bị xuất thủ. Ta nói, ngươi tốt nhất đừng rút kiếm. Trịnh kiện âm thanh theo sau quầy truyền đến, cầm đầu ra hiệu một cái. Sau lưng người kia mới buông lỏng ra cầm kiếm tay. Có thể mượn một bước nói chuyện. Cầm đầu thấp giọng nói. Đăng Tử Kinh nghe vậy, lặng yên đi ngoài cửa. Người cũng đi trông coi. Lập tức, trong phòng chỉ còn sót trịnh kiện cùng cầm đầu người áo đen. Người áo đen lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một tấm gương mặt tuấn tú. Trịnh kiện liếc mắt nhìn. Hắn nhận ra, cái này không phải liền là Thái tử Lý Thừa Càn nha. Cần cái gì tình báo? Cứ hỏi. Một cái 100 lượng. Trịnh kiện lại cười nói. Thái tử tới cửa mua tình báo. Này ngược lại là hiếm lạ sự tình. Lý Thừa Càn trầm ngâm một chút. Ta muốn mua bộ kia họa. Hắn chỉ tay trên tường. Rõ ràng là trịnh kiện ban ngày họa Lý Vân Duệ kim cương ba so bức họa. Trịnh kiện lập tức minh bạch. Giống như cười mà không phải cười nói. Ô. Vậy các hạ tính toán ra giá bao nhiêu nha? Lý Thừa Càn hai tay chắp sau lưng. Ngang nhiên nói. Ngươi cứ nói giá cả. Bao nhiêu ta đều mua. Cái này, để ta rất khó khăn a. Trịnh kiện cười nói. Ta hỏi ngươi, Ngươi thích ăn đậu xào kiểu Tứ Xuyên sao? Lý Thừa Càn sững sờ. Hai cái này có quan hệ gì sao? Suy nghĩ một chút, Lý Thừa Càn gật gật đầu. Coi như cũng được, rất yêu thích. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, thích ăn đậu xào kiểu Tứ Xuyên lời nói. Vậy ngươi sẽ không bị ma bà đánh sao? Lý Thừa Càn, cái này, chấm ngoặc kép. Hắn kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Nửa ngày nói không ra lời. Đến từ Lý Thừa Càn oán niệm trị cộng 200. Ít như vậy, Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt. Cái này Lý Thừa Càn rất không có ý nghĩa a. Được rồi, không biết đùa. Một cái giá cả, 1 vạn lượng, lấy đi. Lý Thừa Càn con mắt đều không nháy mắt một cái. Thành giao, ân, đầy đủ chứng minh một quốc thái tử quyết đoán. Lý Thừa Càn lưu lại một chồng ngân phiếu. Tất cả đều là 1.000 lượng một tấm. Sau đó hắn ôm họa, cũng không quay đầu lại rời đi cửa hàng tình báo. Ngoài cửa Đăng Tử Kinh đi vào, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ông chủ, cái này họa, bán 1 vạn lượng, đây coi là cái gì? Lão Đằng A, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là tầm mắt quá chật. Chỉ cần lá gan lớn, Sadako thả nghỉ sinh, rõ chưa? Trịnh Kiện tiện tay đem một chồng ngân phiếu nhét vào trong lòng. Hắn suy nghĩ một chút, lại rút ra một tấm, bá khí vỗ lên bàn. Ừ, tính ngươi trích phần trăm. Thế nào, ta cái này ông chủ khá hào phóng a. Đăng Tử Kinh nhận lấy ngân phiếu, vẫn như cũ mê mang nói. Ông chủ, Sadako là ai? Trịnh Kiện lắc đầu, ngươi không quen biết tốt nhất. A, tối nay cơn gió có chút ồn ào náo động a. Lão Đằng, đi nghênh ngươi tình nhân cũ đi vào. Đăng Tử Kinh sững sờ. Hắn nào có cái gì tình nhân cũ? Chợt, Đăng Tử Kinh quay người lại, liền nhìn thấy Phạm Nhàn, đến từ Đăng Tử Kinh oán niệm trị cộng 666. Là quen biết, Đăng Tử Kinh oán niệm sâu nặng nói, đi qua 2 ngày này, hắn đại khái hiểu, ông chủ mới cái gì đều tốt, chính là cái miệng đó thực sự là quá độc chút. Đăng huynh, ngươi tại sao lại tại cái này? Phạm Nhàn nhìn thấy Đăng Tử Kinh, hiếu kỳ nói, hắn hiện tại là ta mới chiêu hầu bàn. Lão Đằng, ngươi đi bên ngoài trông coi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thuận miệng nói. Chờ Đăng Tử Kinh đi ra, Trịnh Kiện tiện tay chỉ tay. Ngồi đi, có vấn đề gì muốn hỏi? 100 lượng một cái. Ngạch, ngươi vừa rồi đã hỏi một cái. 100 lượng trước nhớ kỹ. Phạm Nhàn, ta mẹ nó, ta hỏi Đăng Tử Kinh. Vậy cũng là, tính toán, 200 lượng, Trịnh Kiện cười tiện hề hề. Đây đều là hệ thống dạy hắn kiếm tiền tiểu kỹ xảo a. Đến từ Phạm Nhàn oán niệm trị cộng 666. Phạm Nhàn lập tức im lặng, thở phì phò ngồi xuống. Đây thật là mẹ nó hắc điếm, thật mẹ nó đen. Trịnh Kiện căn bản không nóng này, vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại sau quầy, thảnh thơi chờ lấy Phạm Nhàn mở miệng. Nửa ngày, Phạm Nhàn nhìn xem Trịnh Kiện, bất đắc dĩ nói, 200 lượng liền 200 lượng. Vấn đề thứ nhất, ngươi, chấm ngoặc kép, Phạm Nhàn lúc đầu muốn hỏi Trịnh Kiện làm sao biết mụ hắn lưu cái dương. Nhưng bất đắc dĩ một vấn đề 100 lượng thực sự quá đắt. Hắn lời đến khóe miệng lại ngừng lại, suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, ngươi nếu biết nương ta lưu lại cái dương, cái kia hẳn là mở thế nào? Cái này còn không đơn giản, dùng chìa khóa a. Phạm Nhàn sững sờ, chợt hận không thể cho chính mình một bàn tay. Lại là 100 lượng đổ xuống sông xuống biển. Ta mẹ nó không biết dùng chìa khóa sao? Đến từ Phạm Nhàn oán niệm trị cộng 666. Ta như thế nào mới có thể được đến chìa khóa? Phạm Nhàn vốn muốn hỏi chìa khóa ở đâu, có thể nghĩ lại nghĩ một chút. Hắn nhưng đổi cái hỏi pháp. Trịnh Kiện liếc qua Phạm Nhàn, thản nhiên nói, có tiến bộ, cái dương chìa khóa liền giấu ở Quảng Tín cung hốc tối bên trong. Ngươi có thể đi cướp, cũng có thể đi trộm, phương pháp còn nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.